Vũ Cực Thiên Hạ, chương 718, địa điểm thí luyện khiến người ta rung động, góc truyện audio.com, rốt cuộc thông qua, Lâm Minh thở nhẹ một hơi, trận chiến đấu này không thoải mái cũng không gian nan, lúc trước Lâm Minh đối mặt với thí luyện cấp chiến tướng cuối cùng, tuổi nhỏ, đối mặt với địch nhân yếu, nhưng dù vậy, Lâm Minh cũng phải hao phí đại lượng thời gian, thậm chí nếu không mang đủ số lượng tinh huyết chu tước, Lâm Minh suýt nữa không thể thông qua thí luyện. Mà hiện tại tuổi Lâm Minh tu vi đều được tăng lên, đối mặt với thí luyện cấp vương, thông qua cũng không rất khó khăn, điều này chứng minh tốc độ thực lực Lâm Minh tăng trưởng mấy năm nay vượt qua trình độ của Phượng Đại Điện kỳ vọng đối với vương tộc. Điện Linh Đại Nhân, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, vài cái thế tử, hoàng tử giao thủ cùng ta, tuổi bọn họ đến tột cùng là bao nhiêu? Đây là vấn đề Lâm Minh muốn hỏi nhất, hắn muốn biết thiên phú chính mình đến tột cùng cùng thiên tài thượng của Phượng tộc có chênh lệch hay không? Điện Linh nói, thí luyện giả cốt linh ngươi là 21 tuổi, đối ứng độ khó khảo nghiệm là 21 cấp, tuy nhiên bởi vì mật độ huyết mạch của ngươi không đủ, độ khó khảo nghiệm chân chính cao hơn một chút, đối thủ của ngươi đều là 24, 25 tuổi, là trẻ tuổi tuấn kiệt phượng tộc vương tộc, tuy nhiên thời điểm hư ảnh bọn họ đối mặt với ngươi, năng lượng cùng tu vi đều được áp chế, đều không phải là chiến lực trạng thái toàn thịnh, bởi vậy không thể so sánh thiên phú ngươi với vương tộc trẻ tuổi tuấn kiệt đến tột cùng như thế nào. Ta đã hiểu, Lâm Minh đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, đối với thượng cổ phượng tộc mà nói, tài nguyên, thiên phú bọn họ xa xa không phải thiên diễn đại lục có thể so sánh, tỉ như Phạm Thiên Long Căn, phóng tới thiên diễn đại lục đó là hy thế chân bảo khiến mệnh vẫn võ giả lâm vào liều mạng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nó kỳ thật là dược liệu lúc ma đế rời khỏi ma thần đế cung lưu tại dược viên, tuy rằng bởi vì đã trải qua mấy vạn năm mà giá trị đột nhiên tăng, nhưng chân chính đối lập những tông môn thần vực nội tình thâm hậu mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Một cái thiên tài có một nửa huyết mạch thần thú đỉnh cấp, mỗi ngày sử dụng linh dược đẳng cấp cao hơn so với Phạm Thiên Long Căn, tu luyện chính là công pháp thần vực cao cấp, tu vi được siêu thần hải lão quái thần vực tự mình chỉ điểm, những thứ này tổng hợp lại cho dù thiên phú Lâm Minh cao hơn nữa, Lâm Minh cũng không thể không cảm thấy ngoài ý muốn. Số mệnh bản thân chính là một bộ phận thiên phú, những võ giả kia xuất thân từ thần vực đại tông môn thậm chí là thánh địa, đó chính là số mệnh bọn họ. Mà đối với Lâm Minh mà nói, tuy rằng hắn chỉ là xuất thân bình dân tầng chót 3.000 đại thế giới, là con kiến trong ức ức vạn, nhưng mà hắn không thể không cảm thấy số mệnh chính mình kém hơn so với thần vực thánh địa trẻ tuổi tuấn kiệt, bởi vì, hắn có ma phương. Tuy rằng hiện tại Lâm Minh còn chưa thể tìm hiểu bí mật ma phương, nhưng trong lòng hắn có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ sợ ma phương là một trong bảo vật cấp cao nhất toàn bộ vũ trụ, theo thực lực hắn đề cao, hắn càng ngày càng có nhiều lực lượng khai phá ma phương, khiến chính mình càng ngày càng đến gần võ đạo đỉnh phong. Thí luyện giả chính là nơi này. Điện Linh nói xong, không gian quanh thân Lâm Minh đột nhiên vặn vẹo, một cỗ cảm giác hơi hơi choáng váng truyền đến, ngay sau đó, Lâm Minh bị truyền. Góc truyện audio.com tống đến một chỗ mảnh đất bằng phẳng rộng lớn. Mảnh đất bằng phẳng này hình tròn, đường kính ít nhất có 10 dặm, ở mặt ngoài sân khấu, khắc các loại phù văn thần bí phong cách cổ xưa, hiển nhiên là trận phù. Nhưng mà khiến Lâm Minh kinh ngạc chính là, rất nhiều trận phù hắn gặp đều chưa thấy qua, Lâm Minh tự nhận coi như hiểu biết cổ trận pháp, nhưng đối mặt với nơi đây, hắn đã có loại cảm giác lực bất tòng tâm, đây chính là trận pháp thượng cổ phượng tộc thành lập sao. Điện Linh Đại Nhân, đây chính là điểm thí luyện cấp vương. Lâm Minh phóng mắt toàn bộ trên sân, ẩn ẩn có một cỗ khí tức phong cách cổ xưa mênh mang, khiến người ta âm thầm kinh hãi, cộng thêm những trận văn cổ lão thần bí này, nếu nói nó cùng loại với khảo nghiệm thất huyền cốc vạn sát trận cũng không sai. Đương nhiên, vạn sát trận trong cổ phượng đại điện so với thất huyền cốc vạn sát trận khác nhau một trời một vực. Nhưng mà Điện Linh lại lắc đầu. Không, đây không phải địa điểm thí luyện cấp vương, mà là tế đàn truyền tống đi thông địa điểm thí luyện cấp vương. Điện Linh nói không mang theo chút cảm tình, Lâm Minh nghe được hoàn toàn sợ ngây người. Cái gì, đây chỉ là một cái truyền tống trận, đường kính 10 dặm, truyền tống trận trải rộng trận văn rậm rạp. Trời ạ, truyền tống trận như vậy, sẽ truyền tống đến đâu? Lúc trước ở trong thế giới tàn phá ma thần đế cung, Lâm Minh gặp được mười mấy thượng cổ truyền tống trận, có 108 cái ao chân nguyên thạch, các loại trận văn rậm rạp phức tạp trải rộng, quy mô rất lớn. Đó đã là truyền tống trận quy mô lớn nhất mà Lâm Minh gặp, nhưng so sánh với truyền tống trận trước mắt quả thực là gặp sư phụ. Trận pháp này chỉ đường kính đã có 10 dặm. Cảm giác mở ra, Lâm Minh phát hiện ở chung quanh trận pháp có mấy chục cái ao năng lượng bằng cỡ nắm tay, mà độ cao tế đàn truyền tống lại hơn trăm trượng. Toàn bộ tế đàn từ ngọc thạch đỏ như lửa điêu khắc mà thành, Lâm Minh chưa bao giờ thấy ngọc thạch này, trong đó tản ra năng lượng cực kỳ nồng đậm. Loại truyền tống trận này, Lâm Minh nhìn về phía Điện Linh, nếu truyền tống trận ma thần đế cung có thể truyền tống ngàn vạn lý, như vậy truyền tống trận này chỉ sợ có thể truyền tống ngàn tỷ lý, 10 vạn ước lý. Điện Linh đại nhân, truyền tống trận này rốt cuộc đi thông nơi đâu? Nếu trong vòng nửa năm không thể hoàn thành thí luyện, ta tình nguyện không tham gia. Lâm Minh trong lòng lo sợ bất an hỏi, đi địa phương xa như vậy, nếu muốn trở về hơn phân nửa không dễ dàng. Điện Linh nói, thí luyện giả ta không thể cam đoan khi nào ngươi có thể hoàn thành thí luyện cấp vương là chỗ tu luyện trung tâm của thượng cổ phượng tộc, nó chia làm mấy giai đoạn, chỉ khi ngươi có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất mới có thể tiếp tục tu luyện tiếp, ngươi hiện tại chỉ có thể bắt đầu thí luyện giai đoạn thứ nhất, sau khi hoàn thành hoàn mỹ mới có thể đi tới thí luyện đẳng cấp cao hơn, sau khi giai đoạn thứ nhất hoàn thành, ngươi có thể trở về phần thời gian hoàn thành ta không thể cam đoan. Như vậy võ giả thượng cổ phượng tộc hoàn thành nhanh nhất dùng thời gian là bao nhiêu? Lâm Minh vội vàng hỏi, nhanh nhất là 72 ngày, sau khi Điện Linh nói ra con số này, mặc dù nó lạnh lùng cũng biểu hiện ra một tia sùng kính, 72 ngày một con số cực kỳ khủng bố. 72 ngày, ta đã, gocchuyenaudio.com, biết, đã có người có thể hoàn thành 72 ngày, Lâm Minh tự tin cho dù chính mình không kịp 3 tháng cũng không có vấn đề. Điện Linh lắc đầu, thí luyện giả, tên thượng cổ phượng tộc hoàng tử hoàn thành thí luyện 72 ngày không phải là Nặc Ngạn Thị ta, hắn có được huyết mạch phượng tộc hoàn mỹ, cũng chính là huyết mạch trong thân thể, một nửa đến từ nhân loại, một nửa đến từ phượng hoàng, ngộ tính thiên phú, không thể dùng lẽ thường cân nhắc, có lẽ, ngươi cũng không có tư cách hoàn thành thí luyện giai đoạn thứ nhất trong 72 ngày. Huyết mạch phượng tộc hoàn mỹ sao? Lâm Minh hít sâu một hơi, từ khi hắn bước vào con đường võ đạo, đi bước một đến bây giờ, hắn rốt cuộc bắt đầu đến gần thiên tài thần vực đỉnh cao. Hiện tại hắn rốt cuộc phải bước trên con đường của trẻ tuổi tuấn kiệt thần vực đi trèo lên đỉnh cao chân chính. Hết thảy đều phải bắt đầu từ con số 0, lộ ngay tại dưới chân. Lâm Minh cảm giác chiến ý cả người thiêu đốt, không tiếp xúc thần vực, hắn vĩnh viễn không nhìn thấy võ đạo đỉnh phong ở nơi nào. Không cần 72 ngày, chỉ cần trong vòng nửa năm thông qua đã đủ. Truyền tống đi, được, như ngươi mong muốn, Điện Linh nói xong, ở trên tế đàn, mấy chục viên tinh thạch màu đỏ bằng cỡ nắm tay chậm rãi hạ xuống ao chung quanh tế đàn. Loại đá năng lượng màu đỏ này Lâm Minh chưa bao giờ thấy, cảm thụ năng lượng dao động từ những năng lượng thạch này, là biết chúng nó cũng không phải chân nguyên thạch huyết sát tinh có thể bằng được. Điều này cũng trong tình lý, khởi động truyền tống trận khủng bố như vậy, năng lượng thạch bình thường làm sao có thể đủ dùng. Những tinh thạch màu đỏ này tuyệt đối vô giá, chỉ cung cấp cho trẻ tuổi tuấn kiệt truyền tống một lần đã tiêu hao tài nguyên khủng bố như thế, bình thường tài nguyên cung cấp cho trẻ tuổi tuấn kiệt tu luyện có thể nghĩ mà biết. Cũng khó trách thượng cổ phượng tộc nghiêm khắc đối với tư cách thí luyện cấp vương như thế, bồi dưỡng mỗi một cái vương tộc sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, thế cho nên mặc dù với thiên phú Lâm Minh, đạt được tư cách thí luyện cấp vương này cũng không thoải mái. Oanh, ở trong nháy mắt năng lượng thạch màu đỏ bùng nổ, toàn bộ truyền tống tế đàn đột nhiên chấn động, tất cả trận phù trên tế đàn đều sáng lên. Từng đạo ánh sáng đỏ bắn ra từ trên tế đàn, thẳng phía chân trời, Lâm Minh đứng ở trong truyền tống trận, có thể cảm nhận được một cỗ áp lực lớn cuồn cuộn mãnh liệt ép hắn có chút không chịu nổi. Thiên ma lực trường, mở ra. Lâm Minh đồng thời phóng thích hai đại lực trường sát thần Tu La ở dưới lực trường duy trì, lúc này Lâm Minh mới kháng cự được áp lực. Điều này làm cho Lâm Minh âm thầm kinh hãi. Truyền tống trận thật sự khó lường, nếu là võ giả tiên thiên bình thường, chịu đựng áp lực như vậy, sợ là phải nổ tan xác mà chết. Ầm ầm, truyền tống trận lại đột nhiên chấn động, năng lượng màu đỏ bó buộc càng ngày càng nhiều, bao phủ toàn bộ tế đàn. Ngay sau đó, thiên toàn địa chuyển, Lâm Minh cảm thấy thân thể chợt ra tốc độ tăng cường đại khiến hắn gần như phun ra ngũ tạng lục phủ, cột sáng màu đỏ bao vây lấy thân thể Lâm Minh, đột phá hư không rất nhanh, đi tới trong không gian loạn lưu vô cùng hỗn loạn. Lại trải qua cảnh tượng như vậy, ánh mắt Lâm Minh sáng lên, đây lại là một cơ hội thể ngộ tuyệt hảo. gocchuyenaudio.com, đối với không gian thời gian ý cảnh. Lần này Lâm Minh đối mặt với không gian loạn lưu càng thêm khủng bố, tuy nhiên thực lực Lâm Minh cũng tăng lên thật to, lý giải đối với không gian ý cảnh cũng đề cao đến trình độ rất sâu, cho dù thật sự không thể chống đỡ không gian loạn lưu, Lâm Minh cũng có nhiều loại biện pháp lẩn tránh nó, cam đoan chính mình an toàn. Bay trong không gian loạn lưu không biết bao lâu, mặc dù với sự chịu đựng của Lâm Minh cũng tiêu hao 7-8 thành chân nguyên, hắn rốt cuộc cảm thấy thân thể chấn động, vọt ra từ trong thông đạo không gian. Rồi sau đó, Lâm Minh thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, chân chính thí luyện cấp vương. Lâm Minh hoàn toàn sợ ngây người, lúc trước Lâm Minh nhiều lần tưởng tượng tình cảnh thí luyện cấp vương, có lẽ là cùng loại vạn sát trận, có lẽ cùng loại vương giả tù lung, có lẽ cùng loại đế giả chi lộ, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là tình cảnh bậc này. Đây rõ ràng là một tòa thành thị có người. Cách chương.